hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, mộng 3, chương 872. Mộng ba bên cạnh hầu hạ đám người hầu lập tức tiến lên. Động tác lưu loát tiến hành dọn dẹp, hết thảy đâu vào đấy. Trầm mặc an tĩnh, tựa như một màn này thường xuyên phát sinh. Đại gia sớm đã thấy nhiều không trách. Kiều Na mặt lạnh nhìn Phó Diệu Tuyết, không chỉ có ở trên bàn cơm thất nghi, hơn nữa tùy ý chửi rùa. Đối với đồ ăn cũng khuyết thiếu cơ bản tôn trọng. Một khi đã như vậy, tiểu thư chầu này cơm liền không cần ăn, nàng bình tĩnh phân phó người hầu. Đem tiểu thư vị trí thu thập sạch sẽ, đừng cho những cái đó mảnh sứ vỡ cùng pha lê tra thương đến tiểu thư, đám người hầu cùng kêu lên. Nói, là, rồi sau đó tiếp tục quét thước, Phó Diệu Tuyết hừ lạnh một tiếng, giống cái kiêu ngạo thả không hiểu chuyện công chúa. Nói, không ăn sẽ không ăn, có gì đặc biệt hơn người. Nàng đứng dậy liền đi, Kiều Na nhắc nhở nàng, vãn khóa từ buổi chiều 3 giờ bắt đầu, tiểu thư thỉnh không cần đến trễ, Phó Diệu Tuyết căn bản không để ý tới. Nện bước thực cấp, cuốn lên hôi hổi tức giận, thực mau biến mất ở Kiều Na trong tầm nhìn, trên bàn cơm chỉ còn lại có Kiều Na cùng Bạch Vi. Bạch Vi nghĩ nghĩ, buông bộ đồ ăn, lễ phép hướng Kiều Na cúi cúi người, ta ăn được. Xin lỗi không tiếp được, theo sau nàng cũng rời đi nhà ăn. Chiều Phó Diệu Tuyết biến mất phương hướng đuổi theo, Bạch Vi phát hiện, cái này kêu Kiều Na gia đình giáo viên không đơn giản. Trang viên người hầu tất cả đều nghe nàng điều khiển, Phó Diệu Tuyết lại điêu ngoa tùy hứng, cũng không thể không chịu nàng quản thúc, chỉ là không biết, cái này cảnh trong mơ bao lâu thời gian tuần hoàn một lần. Nếu mỗi ngày đều sinh hoạt tại đây loại cao áp hoàn cảnh hạ, nàng cảm thấy, mang Phó Diệu Tuyết đi ra ngoài, hẳn là không phải việc khó. Bạch Vi một đường đuổi tới hoa viên, Phó Diệu Tuyết đem bên đường kim tràn cốc toàn kháp, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Bạch Vi tìm được nàng khi, nàng đang ngồi ở trong hoa viên một phen mộc chất ghế dài thượng. Trong tay bóp hoa, trên mặt mây đen răng đầy. Không cần hoài nghi, hiện tại vô luận ai xuất hiện ở nàng trước mặt, chỉ sợ đều sẽ bị giận cho đánh mèo. Bạch Vi đương nhiên sẽ không đi đương cái này nơi chút giận. Nàng nhiệm vụ là mang Phó Diệu Tuyết đi ra ngoài, không phải hống Phó Diệu Tuyết vui vẻ. Cho nên, nàng ở hoa viên một khác chỗ tìm đem ghế dựa, yên tâm thoải mái ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện quan sát Phó Diệu Tuyết tình huống. Không nghĩ tới, cư nhiên thực sự có người không sợ chết thấu đi lên. Bạch Vi thấy, một cái mang mũ lưỡi chai nam nhân đến gần Phó Diệu Tuyết. Cùng nàng đáp lời, đối phương ăn mặc màu cam đồ lao động chế phục, mang thô ma bao tay, như là này trang viên hoa thợ. Bạch Vi có điểm vui sướng khi người gặp họa, suy nghĩ Phó Diệu Tuyết sẽ đem đối phương thóa mạ một đốn đâu. Vẫn là trực tiếp thượng thủ tấu một đốn. Kết quả ngoài dự đoán, Phó Diệu Tuyết thế nhưng cười, tiếng cười thanh thúy như linh, truyền tiến Bạch Vi lỗ tai, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, lúc này, nàng lại thấy tên kia công nhân hái được mũ, rốt cuộc lộ ra kia trương quen thuộc mặt, hắn từ mũ biến ra một đóa xinh đẹp hoa hồng, cắm ở Phó Diệu Tuyết bên tai, Phó Diệu Tuyết cười cái không ngừng, duỗi tay đi kéo hắn mũ. Bên trong rỗng tuếch, Bạch Vi ở nơi xa xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mơ siêu nguyên lai đỗ lai cùng Phó Diệu Tuyết. Là như vậy nhận thức, một cái là hắc bang thiên kim đại tiểu thư, một cái khác là, hoa thợ công nhân, từ từ, đỗ lai như thế nào sẽ chạy đến loại địa phương này làm hoa thợ. Phó Diệu Tuyết đem kia đỉnh mũ lưỡi chai phiên cái đế hướng lên trời. Đôi mắt lượng lượng nhìn đỗ lai. Ta đã biết, ngươi khẳng định trước tiên ở mũ ẩn giấu hoa hồng, đúng hay không? Hiện tại mũ không tốn, ngươi còn trở nên ra tới sao? Đỗ Lai cười nói, ta là biến không ra. Bất quá tiểu thư như vậy xinh đẹp, có lẽ mũ nguyện ý nghe tiểu thư nói, hắn đem mũ lật qua tới. Linh hoạt mảnh dài ngón tay ở vành nón thượng nhẹ nhàng bắn ra. Sát có chuyện lạ hỏi. Mụ à mụ, ngươi có phải hay không có lễ vật muốn đưa cho tiểu thư? Phó Diệu Tuyết bị hắn chọc cười. Ngươi không cần diễn lạp, tiểu thư, mụ nói nó có lễ vật muốn tặng cho ngài, Đỗ Lai cười nói. Hiện tại, thỉnh ngài bắt tay vói vào mũ, vé tháng gấp đôi, cầu một đợt, Omega, tấu chương xong, hết chương.